Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659, thành công dung hợp. Thạch Hạo đang liều mạng khổ tu, hắn nhất định phải nhanh đem tu la giới bản nguyên đại đạo cũng nắm giữ. Tiến lên đến 10 phần vạn trình độ, đến lúc đó, hắn liền có thể thử sáng tạo bất diệt vật chất, bởi vì bọn hắn chặn lấy cửa, không để cho vô trần thiên tôn phái người ra ngoài quấy rối, phá hư lưỡng giới tính ổn định. Kể từ đó, bất diệt vật chất không chiếm được bổ sung, tự nhiên sẽ hao hết. Đến lúc đó, Diệp Thần Thiên Tôn cũng muốn cùng một chỗ chết già. Thạch Hạo có thể trơ mắt nhìn vị này là lưỡng giới làm ra to lớn hy sinh anh hùng cứ như vậy hóa đạo. Hắn làm không được, nhưng là lưỡng giới bị vô trần thiên tôn hành hạ như thế, kỳ thật đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chỉ cần lại phá hư mấy lần, vậy liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, trực tiếp dẫn đến lưỡng giới va chạm mạnh, đại dung hợp. Cho nên Thạch Hạo lại tuyệt đối không thể nào bỏ mặc vô trần thiên tôn đi phá hư lưỡng giới, để cầu nhiều một chút bất diệt vật chất, kéo dài Diệp Thần Thiên Tôn thọ nguyên. Hắn chỉ có một con đường có thể đi, tại bất diệt vật chất tiêu hao hết trước đó, chính hắn có thể sáng tạo loại này thần kỳ vật chất. Có áp lực, tự nhiên là có động lực. Hiện tại, Thạch Hạo động lực 10 phần, không chỉ là vì Diệp Thần Thiên Tôn, còn có Tô Mạn Mạn bọn người. Chỉ cần hắn có thể chế tạo bất diệt vật chất, vậy hắn người bên cạnh cũng sẽ không chết già, có thể trở thành vĩnh hằng. Vì mục tiêu này, Thạch Hạo liều mạng khổ tu. Từng ngày đi qua, thánh địa bầu không khí cũng càng ngày càng nôn nóng. Hiện tại tất cả mọi người biết, Thạch Hạo, Diệp Thần Thiên Tôn ngăn chặn lối ra, không người nào có thể ra ngoài, cho nên cũng sẽ không có mới bất diệt vật chất sinh ra. Bọn hắn uốn tại nơi này chính là chờ chết. Mặc dù tại bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là thánh địa này tù phạm, một khốn chính là mấy trăm vạn năm. Nhưng là, càng là sống được lâu, bọn hắn thì càng sợ chết. Lại nói, bọn hắn còn có một tia hy vọng, đó chính là lưỡng giới sụp đổ, sẽ hình thành một cái thế giới mới, khắp nơi là bất diệt vật chất. Bọn hắn liền có thể tắm rửa dưới ánh mặt trời, tự do hít thở. Hiện tại, hy vọng này đang bị Thạch Hạo vô tình đoạt đi. Thạch Hạo, tại sao muốn gãy mất chúng ta sinh chi hy vọng? Ngươi cho rằng chính mình là ai, có thể quyết định vận mệnh của chúng ta? Ngươi uổng là thiên tôn, lại vì bản thân chi tư, để cho chúng ta chôn cùng. Chúng ta không phục, chúng ta không cam lòng. Những người này không phải là đối thủ của Thạch Hạo, lại không trở ngại bọn hắn lớn tiếng kêu gào. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, các ngươi đều sống mấy trăm vạn năm, theo lý tới nói, sớm hẳn là hóa đạo, sống lâu nhiều năm như vậy còn không vừa lòng, mà lại các ngươi liền nghĩ chính mình trường sinh bất lão, lại không muốn nghĩ đại giới này lại là cái gì. Là bên ngoài ước ước vạn sinh linh tính mệnh. Bên ngoài những người kia tính mệnh cùng chúng ta có quan hệ gì? Cũng không phải chúng ta giết bọn hắn. Có người nói lên ngụy biện. Thạch Hạo lắc đầu. Vậy các ngươi tính mệnh lại theo ta có quan hệ gì? Lại nói, lại là ta đối với các ngươi ra tay. Đừng có lại nói nhảm. Bằng không mà nói, cho là ta không dám giết người sao? Hắn không có giết người, chỉ là không có nhìn thấy những người này làm ác mà thôi. Dù sao, đều tiến đến mấy trăm vạn năm, còn có thể làm cái gì ác? Những người này đều là á khẩu không trả lời được. Bọn hắn không muốn chết, vậy bên ngoài người lại muốn chết sao? Thế nhưng là, người luôn luôn ích kỷ, bọn hắn muốn sống sót. Vì thế, người bên ngoài toàn bộ chết sạch thì đã có sao? Quan bọn hắn thí sự, bọn hắn còn muốn tiếp tục gọi uống, lại bị Thạch Hạo một bàn tay đập qua, lập tức liền có mười mấy người bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành huyết vụ. Nơi này có bất diệt vật chất, chịu nặng hơn nữa thương đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Nhưng là, người bị trực tiếp đánh chết, vậy còn làm sao cứu? Thạch Hào, người cũng là khẩu thị tâm phi người. Vô Trần Thiên Tôn xuất hiện, hắn chỉ vào Thạch Hào, người giết người là muốn giảm bớt bất diệt vật chất tiêu hao à? Tốt, bản tôn giúp ngươi. Hắn xuất thủ ngay cả đập. Bành, bành, bành, lập tức có vài trăm người bị hắn chụp chết. Thiên Tôn xuất thủ, ai có thể tránh được? Tất cả mọi người là lạnh rung phát run, lại là động cũng không dám động một chút. Bất quá, Vô Trần Thiên Tôn cũng ngừng lại, không tiếp tục xuất thủ. Chết những người này, có thể cho bất diệt vật chất tiêu hao trên diện rộng giảm bớt. Chống đỡ cái 5.000 năm không khó, Vô Trần Thiên Tôn nói ra. Thạch Hào, người tốt nhất ngẫm lại, mặc dù ngươi bây giờ xác thực tuổi trẻ, nhưng là, ngươi cuối cùng cũng có già nua một ngày. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn để một thân thực lực cường đại tan thành mây khói sao? Đối với cái này, Thạch Hạo tự nhiên là không chút nào để ở trong lòng. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày mình có thể sáng tạo ra bất diệt vật chất tới. Bất quá, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Từng ngày đi qua, Vô Trần Thiên Tôn nhưng không có muốn ngồi chờ chết. Ba phen mấy bận phát động trùng kích. Nhưng mà, hai vị Thiên Tôn ngăn cửa. Hắn còn muốn tặng người ra ngoài. Thật sự là mơ mộng hão huyền. 1.000 năm trôi qua rất nhanh. Thạch Hạo tại tu la giới bản nguyên đạo bên trên nắm giữ ngày càng sâu. 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm. Lúc này, có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Nơi này bất diệt vật chất tiêu hao quá lớn. Nguyên bản dồi dào không gì sánh được. Bây giờ lại có chút trống rỗng. Cái này đưa đến cái gì? Vô Trần Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Bởi vì mỗi lần đánh nhau đằng sau, hắn đều muốn thụ thương. Mà Thiên Tôn thụ thương, cần bao nhiêu bất diệt vật chất mới có thể chữa trị? Cho nên, tại không có bổ sung điều kiện tiên quyết, Vô Trần Thiên Tôn đương nhiên không còn dám tùy tiện lên hắn. Miễn cho sớm đem chính mình giết chết, Thạch Hạo cũng là áp lực rất lớn. Hiện tại hắn đối với tu la giới bản nguyên quy tắc nắm giữ đã rất sâu. Nhưng là, cách đạt tới 10 phần vạn vẫn còn có chút chênh lệch. Còn có 1.000 năm thời gian cũng chưa tới. Hắn tới kịp làm đến sao? Làm không được cũng muốn làm. Thạch Hạo khởi xướng hung ác đến, cho mình áp lực cực lớn, kích thích hắn càng nhanh nắm giữ bản nguyên đạo. 200 năm, 300 năm, 500 năm, rốt cục, Thạch Hạo nở một nụ cười. Chín chi tu la giới bản nguyên đạo, nắm giữ trình độ cũng là đạt đến 10 phần vạn. Có thể nói, hắn cũng là tu la giới thiên tôn. Dung hợp, Thạch Hạo vươn tay, 18 chi bản nguyên đạo ngưng tụ, phát sáng, tạo thành một cái nho nhỏ điểm sáng. Không có cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Điểm sáng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Sau đó, trong tay hắn nhiều một chút xíu đồ vật. Bất diệt vật chất, Diệp Thần Thiên Tôn ngay tại bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua, hướng về Thạch Hạo hỏi. Cái này tản ra bất diệt vật chất khí tức. Nhưng là, bất diệt vật chất không phải vô hình sao? Thạch Hạo mỉm cười, đem cái này chút điểm đồ vật vứt cho Diệp Thần Thiên Tôn. Diệp Thần Thiên Tôn tiếp nhận, lập tức, thứ này liền dung nhập trong cơ thể của hắn. Bất diệt vật chất, mà lại là áp xúc. Diệp Thần Thiên Tôn kinh hô, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bất diệt vật chất sinh ra thời điểm, hẳn là loại hình thái này. Nhưng là, hội tụ đến thánh địa trong quá trình, tự nhiên mà vậy liền bị hoàn cảnh pha loãng, hóa thành mắt thường không thể gặp hình thái. Tràn ngập tại trong thánh địa, liền điểm ấy bất diệt vật chất, đủ để cho hắn sống trên 10 năm lâu, nên đi giải quyết Vô Trần tên kia. Thạch Hạo ánh mắt mãnh liệt, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận, dù sao cũng là thiên tôn a, quá quá mạnh, dù là Thạch Hạo muốn giết hắn đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.